Siêu thần yêu nghiệt, chương 1149, một kích này đạt tới vạn trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chính diện nghênh đón, không khác gì đi chịu chết. Cung Lập Trương cười lạnh không thôi, chỉ là một tên thối cốt kỳ cũng dám đón đỡ một trường của bản trưởng lão. Chờ kinh mạch toàn thân và ngũ tạng lục phủ bị chấn nát đi. Hô! Mạnh mẽ quyền đầu gào thét mà đến. Cuối cùng, dưới cái nhìn của mọi người, một quyền đánh vào bàn tay Vân Phi Dương. Khí lãng bạo phát, bụi đất lan lộn, tiểu tử này hẳn phải chết không nghi ngờ. May mắn có cung trưởng lão, nếu không, xài ra chúng ta không ai có thể trị được hắn. Cao tầng xài ra nghị luận, ha ha, xài cầu ngã trên mặt đất, không quản miệng đầy máu. Hưng phấn cười ha hà, tiểu tử, ngươi chết, nữ nhân của ngươi sẽ trở thành nữ nhân của xài cầu ta. Nghĩ tới dung mạo tuyệt mỹ và nụ cười mê người của Yến Sơn Tuyết, tà hỏa trong người xài cầu bốc lên, quên hết bỏng đau trên mặt. Nhưng, khi bụi đất rơi xuống, khi hắn nhìn thấy tình hình giữa sân, nụ cười trên mặt ngưng kết, bởi vì tiểu tử kia vẫn đứng yên tại chỗ. Không có xê dịch nửa bước, mấy người cao tầng xài ra cũng ngạc nhiên không thôi. Không có khả năng, một thối cốt kỳ bị phá toái cảnh đại viên mãn oanh một quyền. Sao còn có thể đứng tại chỗ? Sao không bị bay ra ngoài? Chẳng lẽ, cung trưởng lão vận dụng ám kình, chỉ chấn vỡ nội tạng tên này mà cũng không đánh bay? Nhất định như vậy, mọi người thấy Vân Phi Dương không nhúc nhích. Bộ mặt cũng không biến hóa, nhất thời nhận định tên này đã bị oanh giết. Bọn họ nghĩ rất đẹp, nhưng hiện thực rất tàn khốc. Bởi vì Vân Phi Dương đột nhiên cười rộ lên, nhìn qua không có việc gì. Cái này mọi người hoảng hốt. Hoa, nhưng vào lúc này, Cung Lập Trương phun ra một ngụm máu, tiếp theo lảo đảo lui lại, trong ánh mắt hiện ra vẻ kinh hãi. Qua một chiêu đối bính, hắn bị chấn thương đồng thời cũng cảm nhận được thuần nguyên lực mạnh mẽ của đối phương. Chí ít đúng một vạn, không có khả năng một gà mờ thối cốt kỳ lại có thuần nguyên lực mạnh như vậy. Xài gia chủ cũng mộng, cung trưởng lão phá toái cảnh đại viên mãn tấn công một tên thối cốt kỳ bị thổ huyết lui lại phía sau. Đến mà không trả lễ thì không hay. Vân Phi Dương bước ra một bước, trong quyền đầu ngưng tụ cuồng khí trực tiếp oanh đến ngực Cung Lập Trương đang lùi lại. Một kích này đạt tới vạn trọng, xương sườn Cung Lập Trương bị đánh nát, bảo bay ra ngoài, sau cùng phù phù một tiếng rơi trên mặt đất, máu tươi cuồng phún, trong mắt bọn người xài gia chủ kém chút chừng rớt ra ngoài. Thối cốt kỳ này quá lợi hại đi. Vậy mà tung một quyền đánh cung trưởng lão phá toái cảnh đại viên mãn thành bộ dáng như thế. Ngươi ngươi, Cung Lập Trương ngã trên mặt đất che ngực. Sợ hãi nói, ngươi là đệ tử Cuồng Tông. Cách Trương.